Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 412 vay tiền. Vì duy trì nhân thiết, cũng vì đem trong khoảng thời gian này hỗn qua đi, gầy Big Mom mỗi ngày nghiên cứu những cái đó nữ nhi. Nghĩ như thế nào ghép CP, còn thừa thời gian liền ở chính mình trong cung điện ăn bánh kem. Ăn xong rồi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn, tiếp tục duy trì phía trước béo Big Mom làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Đối với hải tặc đoàn cùng Tottoland Vương quốc sự giống nhau mặc kệ. Toàn bộ giao cho Katakuri phụ trách. Katakuri cảm thấy chính mình rất khó, hắn vì gia tộc giàu thúi. Ruột ban đầu chỉ là gia tộc con cái nghèo. Đại gia vì quản lý tài sản cùng chuộc về Daifuku sự. Đó là đem của cải đều đào rỗng. Nhưng bọn hắn này đó con cái nghèo. Mụ mụ không nghèo. Mụ mụ vẫn là một cái phú mụ mụ. Nhưng hiện tại bị sa cá sấu cướp sạch một phen. Tottoland Vương quốc bên này hiện trạng liền biến thành con cái nghèo. Mụ mụ cũng nghèo. Gia tộc trong bảo khố sạch sẽ đến có thể chạy lão thử. Bọn họ thật sự là không có tiền. Katakuri xách theo tam xoa kích. Nghĩ ra đi đánh cướp. Mờ mịt chung quanh. Cũng không biết nên kiếp ai. Phụ cận có tiền vương quốc đều bị hắn quét sạch một lần. Nếu là lại mở rộng phạm vi, liền tiến vào còn lại tứ hoàng địa bàn, phụ cận quốc gia đều rất nghèo. Thật sự cướp đoạt không ra nước luộc, cố tình chiến tranh khai hỏa. Rất có cái nhìn đại cục, hắn không thể trơ mắt nhìn bạch đoàn một mình đối mặt hải quân. Hắn vẫn luôn chủ trương chi viện. Hiện tại không có tiền. Như thế nào chi viện? Lấy mặt đi chi viện sao? Một đống đầu bếp trừ bỏ cướp bóc. Cũng nghĩ không ra cái gì kiếm tiền hảo biện pháp. Bọn họ thiên phú liền không điểm tại đây mặt trên, thương nghị hai lần sau. Prospero đưa ra một cái không phải biện pháp. Tìm hắc ám thế giới những cái đó ra hỏa mượn một số tiền. Về sau có tiền liền còn cho bọn hắn. Không có tiền nói. Vậy quên đi, hắn đánh chủ ý chính là đi lừa. Nói là có tiền liền còn. Thực tế lời ngầm còn lại là có thể không còn liền không còn, một đám thương nhân mà thôi. Bọn họ còn dám đến Tottoland Vương quốc muốn nợ không thành. Katakuri ho khan một tiếng. Làm mấy người ánh mắt tập trung ở trên người mình, hắn cấp mấy cái lớn tuổi huynh đệ tỉ muội nhóm lộ. Ra một cái thực nổ mạnh tin tức. Prospero Kaka biện pháp thực hảo. Chúng ta xác thật yêu cầu vay tiền. Nhưng quản ai mượn. Vẫn là cái vấn đề. Trước hai ngày, Baroque phòng làm việc người liên hệ ta. Bọn họ cấp chúng ta vay tiền, mọi người kinh ngạc một chút. Lẫn nhau đối diện, đều thấy được huynh đệ tỉ muội trong mắt mờ mịt, một đống người liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Việc này còn có thể như vậy thao tác. Salut Daifuku đôi mắt đều thẳng. Vốn dĩ liền rất đáng khinh diện mạo như vậy uốn éo khúc. Có vẻ càng thêm xấu xí. Hắn lắp bắp mà nói. Ba, Baroque phòng làm việc. Bọn họ làm sao dám. Owen thở phì phì mà nói. Đoạt chúng ta tiền. Hiện tại lại trở về sung hảo người. Còn muốn đem tiền mượn cấp chúng ta. Cười chết ta. Katakuri. Hắn mượn chúng ta liền phải. Chúng ta không còn. Caponbet cũng gia nhập lần này gia tộc hội nghị. Hắn đệ nhất cảm giác chính là chính mình cái này anh em cột trèo thật sự là quá mãnh. Tìm được cơ hội, hắn nhất định phải đem cái này tình báo cáo cấp Jesuriu đại tướng. Sa cá sấu cùng hải tặc đoàn còn có liên hệ. Đồng thời trong lòng có một ít ngo ngoe dục dịch ý niệm. Chính mình có phải hay không cũng có thể y dạng họa hồ lô tới làm một phiếu đâu. Làm con rể, làm một tân nhân. Hắn tự nhiên là không có quyền lên tiếng. Lúc này chỉ nghe không nói. Một bên hoa thủy tướng Tinh Smooth đi nhíu mày. Baroque phòng làm việc cho chúng ta mượn tiền là Crocodile Kaka. Không đúng. Là Sa cá sấu bảy mưu đặt kế. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Katakuri cười lạnh một tiếng. Vì cái gì? Này còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta hảo muội phu đương nhiên là muốn đang âm thầm thao tác trận chiến tranh này. Hắn hy vọng chúng ta cùng hải quân đánh đến tinh bì lực tẫn. làm tốt hắn trở thành tân tứ hoàng làm chuẩn bị a. Một chúng huynh đệ tỉ muội nhóm đồng thời hít hà một hơi. Sakaka dã tâm thật sự là quá lớn, thủ đoạn cũng quá mãnh, không phục đều không được. Đầu tiên là tỉ mỉ kế hoạch, giả tá cùng bộ hạ thông điện thoại cơ hội, hỏi ra gia tộc bảo khố vị trí, lúc sau thuận thế cướp sạch gia tộc bọn họ bảo khố, bắt được tiền qua tay lại tới cho mượn. Đây là người bình thường có thể làm được sự. Thế giới tin tức báo bên kia dùng ngủ đông cái này từ tới hình dung xa cá xấu. Điệu thấp 20 năm, một sớm phấn khởi, làm khắp thiên hạ người ghé mắt. Thế giới tin tức báo thậm chí cho rằng xa cá xấu là nhất có hy vọng trở thành tân tứ hoàng đại hải. Tặc thế lực, tài lực, tâm cơ, xa cá xấu trở thành tân tứ hoàng mấy cái điều kiện cơ bản đều cụ bị. Thượng một cái bay lên thế mạnh như vậy chính là Red Hair Sang. Xa cá xấu hiện tại chính là vũ lực giá trị hơi chút thiếu chút nữa. Bất quá thức tỉnh rồi House Okuhaki, tương lai khẳng định có cơ hội đăng đỉnh. Hiện giờ thế giới tin tức báo đã dùng khoa trương độ dài, đem hắn xưng hô vì năm hoàng, hướng Big Mom hải tặc đoàn cấp vay tiền. Một cái thực hiện thực vấn đề bãi ở bọn họ trước mặt. Mượn không mượn, vay tiền còn sẽ nghĩa rộng ra một cái thâm trình tự vấn đề. Chúng ta mượn xong rồi, còn không còn. Chúng ta cùng xa cá sấu còn có phải hay không thân thích? Một chúng kêu gào cấp xa cá sấu một chút nhan sắc nhìn xem huynh đệ tỉ muội không dám quyết định. Vẫn là muốn xem Katakuri ý tứ, Katakuri cũng không có cấp huynh đệ tỉ muội nhóm quá nhiều thảo luận. Cơ hội, giải quyết dứt khoát, mượn, có bao nhiêu mượn nhiều ít. Vì duy trì thân thích quan hệ, hắn không tính toán quỵt nợ, ấn quy củ tới. Mượn nhiều ít còn nhiều ít, hải tặc sao? Ngươi lừa ta gạt, cho nhau thọc dao nhỏ là chuyện thường. Tựa như rất nhiều người sùng bái nguyên thời không Black biết giống nhau. Hải tặc làm những việc này lơ lỏng bình thường. Bên ta bị tính kế, đó là bọn họ năng lực không đủ. Hết thảy còn phải hướng trước xem. Nếu tương lai xa cá sấu có thể trở thành tứ hoàng, bọn họ làm thân thích, còn có thể đi theo thơm lây đâu, người khác không biết. Dù sao Katakuri là nhìn ra nhà mình mụ mụ không thích hợp. Hiện tại mụ mụ liền hắn đều đánh không lại, càng miễn bàn đối phó còn lại tứ hoàng. Tam đại tướng, thượng chiến trường chính là đưa, hắn hy vọng chính mình có thể đem gia tộc khởi động tới. Nếu hắn chịu đựng không nổi, bọn họ cùng nhau gia nhập xa cá sấu thế lực. Đem cái này dã tâm bừng bừng muội phu phó thượng tứ hoàng bảo tọa cũng chưa chắc không thể, vẫn là câu nói kia, hải tặc mà thôi, đạo đức tiêu chuẩn không như vậy cao. Hiện tại, xa cá sấu, vươn cành ô liu, hắn cho rằng hẳn là tiếp được. Hơn nữa, vì tham chiến, bọn họ xác thật yêu cầu tiền. Yêu cầu rất nhiều tiền, Katakuri phái Smoothie cùng Barok phòng làm việc nói. Thực mau, hai bên liền đạt thành nhất trí. Đối phương mượn tiền 700 triệu belly cấp Toto Land Vương quốc. Suy xét đến hai bên truyền thống hữu nghị, hơn nữa lần này mượn tiền đối tượng là hải tặc, không phải bình thường bình dân, lợi tức rất thấp, còn khoảng thời gian cũng tương đối rộng thùng thình, kỳ hảo ý vị 10 phần. Bất quá Barok phòng làm việc bên kia yêu cầu sự bảo đảm, Toto Land Vương quốc được xưng vạn tộc. Thực tế khẳng định không có một vạn cái chủng tộc, nhưng mấy chục cái vẫn phải có. Béo Big Mom năm đó hy vọng sở hữu chủng tộc người đều có thể tụ tập ở bên nhau, bồi chính mình cùng nhau chơi. Cho nên kiến quốc chi sơ liền thiết lập cái này Toto Land tôn chỉ. Hiện giờ Barok phòng làm việc liền phải bọn họ bắt được này đó hy hữu chủng tộc. Không cần nhiều, một cái tộc đàn đưa tới 2-3 cái người là được. Hết chương.